Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1481, chương 1489, trận pháp. Khỉ La cười lạnh nói, ngươi có biết hay không chính ngươi rất không biết xấu hổ. Biết, Diệp Thu hì hì cười một tiếng, nói ra, có thể ta nói là lời nói thật. Ngươi dám che giấu lương tâm nói ngươi không thích ta sao? Khỉ La khí khổ, nàng không biết trả lời như thế nào. Nam nhân này hùng hổ dọa người, nói ra lời nói căn bản là để cho nàng không thể nào phản bác. Diệp Thu cười đắc ý, chợt đột nhiên cúi đầu, tại nàng cái kia hồng hồng miệng phía trên hôn một cái. Khỉ La bỗng nhiên ngửa ra sau, lại phát hiện đã không kịp. Nàng thân thủ che chính mình vành môi, mặt mũi tràn đầy nộ khí địa nhìn thẳng Diệp Thu. Cả giận nói, ngươi làm gì? Diệp Thu thản nhiên nói, ở trên thân thể ngươi đánh xuống ta ấn ký, sau đó ngươi chính là ta. Khỉ La cả giận nói, đây là cái gì ngụy biện? Diệp Thu nói, đây chính là ta Diệp Thu ý, ngươi không có cự tuyệt quyền lực. Khỉ La giãy giụa, muốn theo trong ngực hắn rời đi, nhưng Diệp Thu khí lực lớn, nàng càng giãy giụa ngược lại còn càng đem chính mình trước ngực hai đoàn hỗn tạp mềm cùng xấu nam nhân mài cọ đến thân mật hơn, gặp giãy giụa không ra, Khỉ La đành phải coi như thôi. Nàng hốc mắt ửng đỏ, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, ngươi đến cùng muốn làm gì? Nàng xác thực ưa thích Diệp Thu, có thể để nàng chịu không được là hắn thế mà có nhiều như vậy lão bà, đây quả thực là buồn cười, tức chết người. Diệp Thu đem nàng chăm chú ôm đến trong ngực, nhỏ giọng nói, đã không cách nào cải biến người khác, cái kia phải cố gắng cải biến chính mình a. Theo gặp phải ta một khắc kia trở đi, ngươi thì trốn không thoát ta ma trưởng. Khỉ La khóc thành tiếng, nàng dùng nắm đấm đánh lấy nam nhân lưng, một bên khóc vừa nói, ngươi thật đáng ghét, ta không thích ngươi, ta không có chút nào thích ngươi. Hết xong, thật triệt để trầm luân. Mã Tiểu Linh thở dài nói, nhìn xem, hiện tại nữ nhân đều là một dạng ngốc. Hồng Ngọc cười nói, liền ngươi thông minh như vậy, nữ nhân đều có thể ngu như vậy. Khỉ La tự nhiên muốn so ngươi càng ngốc. Mã Tiểu Linh thở dài, chậm rãi nói, nhớ ngày đó hắn truy ta thời điểm. Nói đến chỗ này, nàng đột nhiên dừng lại. Sau đó thì sao? Cái kia thời điểm như thế nào? Hồng Ngọc có vẻ như đối cái này cảm thấy rất hứng thú. Phong Tình Tuyết nói, người ta cũng rất muốn nghe. Không nói, Mã Tiểu Linh khoát khoát tay, nói đến đều là nước mắt. Đường Vũ Nhu che miệng cười một tiếng, đột nhiên mở miệng nói, Tiểu Linh tỷ cùng tướng công cảm tình là đánh ra đi. Đúng vậy a, nhớ tới những cái kia chuyện cũ, Mã Tiểu Linh không khỏi lộ ra nụ cười. Nàng nhìn về phía Diệp Thu, đột nhiên rất là tức giận nói ra, cho nên theo đuổi ta trong nam nhân, là thuộc hắn ghê tởm nhất, luôn khi dễ ta. Mà ta lại đem hắn đánh không thắng, thật làm cho người nổi giận. Mặc dù nói nhảm, nhưng nàng trung nữ đều có thể theo nàng trong lời nói nghe ra nàng đối Diệp Thu yêu say đắm. Nàng và Diệp Thu ái tình thật là đánh ra tới. Khỉ La, chúng ta đi thôi. Diệp Thu vỗ vỗ trong ngực sống lưng mỹ nhân, nhỏ giọng nói. Khỉ La ngẩng đầu, sau đó dùng tay chà chà khóe mắt nước mắt, lạnh lùng nói, người xấu Thu, bản công chúa ủy thân gả cho ngươi, xem như tiện nghi ngươi. Diệp Thu buồn bực nói, thực ngươi có thể gọi ta tướng công. Không cửa, Khỉ La hừ một tiếng nói, ta muốn cùng Tiểu Linh một dạng bảo ngươi người xấu. Không quan trọng, Diệp Thu nhún nhún vai nói, lão tử vốn chính là người xấu. Mã Tiểu Linh hai tay ôm ngực, vừa cười vừa nói, người rất xấu, chúng ta là không phải nên đi. Diệp Thu cười cười, cất cao giọng nói, xuất phát. Một đoàn người tiếp tục hướng phía trước, đi một chút lại ngừng. Khỉ La rất nhanh liền phát hiện không hợp lý. Nàng nghi ngờ nói, Diệp Thu, tại sao ta cảm giác một mực tại chỗ đảo quanh? Phong Tình Tuyết cũng theo bĩu môi nói, người ta cũng cảm giác được. Đường Vũ Nhu nói, chúng ta giống như bị vây ở trong trận pháp. Diệp Thu dừng bước lại, hai mắt lấp lóe tinh quang. Tại linh hồn chi nhãn dưới, chung quanh tràng cảnh bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Nguyên bản vắng vẻ bằng phẳng đường nhỏ đứng cạnh khắc nhô lên một tòa ngọn núi khổng lồ. Mấy người đi nửa ngày, lại là một mực tại vây quanh cái này ngọn núi cao chuyển vòng vòng. Hiện tại lại trở lại điểm bắt đầu. Huyễn trận, Diệp Thu cau mày một cái. Hắn căn bản cũng không biết chính mình là cái gì thời điểm vào trận. Một chút cảm giác đều không có, khiến người ta khó lòng phòng bị. Khỉ La kinh ngạc nói, huyễn trận, làm sao không có cảm giác? Cái gì thời điểm tiến? Diệp Thu nhún vai, thản nhiên nói, có lẽ là vừa mới tiến vào mảnh không gian này thời điểm tiến vào. Cẩn thận một chút, chỗ này trận pháp có chút tà môn. Hồng Ngọc nhăn đầu lông mày, chậm rãi nói ra, ta đối với trận pháp còn có chút nghiên cứu, nhưng cũng không biết là cái gì thời điểm vào trận, xem ra cái này tầng thứ tư thật không đơn giản a. Phong Tình Tuyết hỏi, thật là như thế nào phá trận a? Mã Tiểu Linh nói, theo ta thấy, để cho ta triệu hồi ra Thần Long Đại Quân đem nơi này san thành bình địa tính toán. Bất kể hắn là cái gì trận pháp không trận pháp, hết thảy hủy lại nói. Diệp Thu tức giận nói ra, chờ ngươi đem chỗ này san thành bình địa, chúng ta cũng nên ra ngoài, hiện tại nào có nhiều thời gian như vậy? Mã Tiểu Linh nói, vậy ngươi nói nên làm cái gì? Diệp Thu nói, ta có thể thấy rõ trận pháp quy luật, theo ta đi cũng là. Nói, hắn lập tức ở phía trước dẫn đường, nhìn lấy Diệp Thu thẳng tắp hướng về một cái đại thụ che trời đánh tới. Mã Tiểu Linh vội vàng níu lại hắn tay, nói ra, muốn đụng vào, khác đi lên phía trước, cây này là giả, theo ta đi cũng là. Vứt xuống một câu như vậy, Diệp Thu cước bộ không ngừng, lôi kéo nữ thiên sư tay, nhẹ nhàng hướng phía trước nhảy lên, không có bất kỳ cái gì ngăn cản địa sẽ xuyên qua cây đại thụ kia. Thật hay giả, chúng nữ kinh ngạc. Chợt ào ào xuyên qua Diệp Thu cười ha ha, mang theo trùng nữ nhanh chóng ghé qua tại giữa rừng núi. Một hồi đụng núi, một hồi nhảy vào trong hồ, một hồi lại nhảy núi. Nếu như không phải trái tim sức chịu đựng đầy đủ, trùng nữ phải bị hù chết không thể. Chạy vội thật lâu, Diệp Thu đi nhanh thân thể đột nhiên ngừng lại, buông ra Mã Tiểu Linh tay, ánh mắt cũng khôi phục bình thường. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, tốt, chúng ta đã rời đi huyễn trận. Mã Tiểu Linh gật đầu, thở ra một hơi thật dài nói, nơi này còn thật là kỳ quái, chẳng lẽ ma trong ngục toàn bộ đều là trận pháp? Diệp Thu nhún vai, buông tay nói, ta cũng không rõ ràng, bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, bất luận gặp phải cái gì, chúng ta tiếp theo chính là... Khỉ La nói, thân là Long tộc, ta còn là lần đầu tiên đi vào tầng thứ tư. Trước kia chỉ là nghe nói tầng thứ tư rất là hung hiểm. Lại không nghĩ rằng lại là như thế một bộ tình cảnh. Nếu như không thông trận pháp chi thức, đi tới nơi này nhi về sau muốn đi ra ngoài đoán chừng cũng không có cái gì khả năng. Diệp Thu, cười nói, ta thì không hiểu gì trận pháp, không phải sao? Còn không phải đi tới. Đường Vũ Nhu nói, tướng công sử dụng hẳn là chính mình ánh mắt a. Đúng vậy a, Diệp Thu cười nói, đối với trận pháp lý giải liền Hồng Ngọc tỷ đều so với ta mạnh hơn. Bất quá ta ánh mắt càng sáng hơn, bằng không thì cũng không sẽ phát hiện các ngươi những thứ này đại mỹ nhân. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.